Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1028, kỳ lạ chiến linh con rối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mắt thấy trước mặt chiến linh rốt cuộc có động tác, Lưu Thế Kiệt tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong tay ánh sáng tím chớp mắt. Đã nhiều hơn một cái hiện lên loãng màu tím nhạt linh khí trường kiếm đi ra. Trong miệng lúc này phát ra một tiếng giống giận. Trước một bước hướng chiến linh nhà vị trí vọt tới. Đối mặt thực lực cảnh giới cũng giống nhau chiến linh. Vị này Lưu gia thiếu chủ lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Trong tay linh khí trường kiếm giống như dài ánh mắt vậy. Nhắm thẳng vào chiến linh đầu vai đi. Ra tay quả quyết lại thân hình nhanh mạnh, ngược lại là có mấy phần cấp 4 năng lực người khí thế ở bên trong. Bóp, không quá nửa cái hô hấp bây giờ. Linh khí trường kiếm đã tới chiến linh trước mặt, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền vào mọi người trong lỗ tai. Đối mặt Lưu Thế Kiệt công kích, từ đầu chí cuối cũng không có nhúc nhích làm chiến linh rốt cuộc động. Cái này động một cái. Chiến linh tay phải đã hỏi một chút vỗ ở trước mặt Lưu Thế Kiệt đâm đánh tới đây trên trường kiếm. Đạo này thân hình vậy chính là tới từ linh khí trường kiếm cùng chiến linh bàn tay tiếp xúc. Đến khi lúc này, Lưu Thế Kiệt trường kiếm công kích đã sớm ở nơi này đánh ra dưới mất chính xác. Mũi kiếm hướng chiến linh bên trái vị trí bay đi, mắt thấy là không có bất kỳ uy hiếp gì. Lưu Thế Kiệt cũng là lanh tay lẹ mắt. Mắt nhìn mình công kích bị chiến linh hóa giải, nhất kích không được sống lại nhất kích, trước đâm trường kiếm trên không trung dựa vào cổ tay lực lượng cưỡng ép đổi là vung chém. Đem chạy lệch công kích kéo trở lại, như cũ nhắm ngay chiến linh thân thể, nhưng liền trong khoảng thời gian này, đã hoàn toàn kích thích vận động chiến linh vậy lần nữa động. Thân hình giống như quỷ mị giống vậy biến mất. Trực tiếp là để cho Lưu Thế Kiệt công kích mất đi mục tiêu. Phịch, một khắc sau, chiến linh bóng người không có chút nào báo trước xuất hiện ở Lưu Thế Kiệt sau lưng. Một quyền đánh ra, vững vàng đập vào Lưu Thế Kiệt trên lưng. Phát ra một tiếng trầm thấp thanh âm nặng nề tới. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Thế Kiệt thân thể trực tiếp hướng phía trước bạo bay ra ngoài. Khoảnh khắc gian chính là hung hãn nện xuống đất, công kích mặc dù ác liệt, nhưng lại quá gấp gáp, có chút động tác võ thuật đẹp, xem ngươi như vậy, vẫn là hơn trở về tu luyện nữa mấy năm đi. Lưu Thế Kiệt hung hãn rơi xuống đất, khóe miệng không chỉ có chảy ra một tia máu tươi đi ra, bò lổm ngổm ngực giờ phút này lại là kịch liệt phập phồng. Rõ ràng cho thấy giờ phút này trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Xem tới nơi này, một bên cờ trắng Dương trưởng lão trực tiếp mở miệng. Vậy ý nghĩa hắn trực tiếp tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Linh tôn môn chiến linh con rối lấy giành thắng lợi. Mây chấn Lưu gia thiếu chủ Lưu Thế Kiệt hoàn toàn cùng lần này thiên vũ tuyển chọn thi đấu vô duyên. Cái này chiến linh con rối lại như thế mạnh. Chuyện gì xảy ra, phân minh cùng là vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực. Tại sao Lưu Thế Kiệt liền cái này chiến linh vạt áo cũng không có đụng phải? Cái này chiến linh năng lực thực chiến lại như thế khủng bố. Hiện trường bên trong, năng lực các người rối rít phát ra kinh ngạc vẻ mặt tới. Hiển nhiên là không có dự liệu được cuộc chiến đấu này kết quả. Mà khoảng cách chiến đấu bắt đầu cho đến kết thúc. Giờ phút này mới bất quá ngắn ngủi 2 phút thời gian mà thôi. Chàng thứ nhất khảo hạch, chiến linh chính là lấy tuyệt đối nghiền ép lực đem độ đến từ mây chấn Lưu gia thiếu chủ Lưu Thế Kiệt cho đào thải, vẫn là một người vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người. Mọi người không kinh ngạc là không thể nào. Tiếp theo người nào muốn cái thứ hai đi ra và cái này chiến linh so đấu. Bắt chặt thời gian. Cơ hội chỉ có một lần. Trên đất nằm Lưu Thế Kiệt lúc này bị linh tôn môn rất nhiều đệ tử cho mang đi ra ngoài, trên trận lại lần nữa trống đi sân tới. phụ trách toàn bộ khảo hạch cơ trắng Dương Bạch trưởng lão chậm rãi mở miệng. Tầm mắt ở rất nhiều năng lực người trên mình vạch qua. Để cho ta tới, tiếng nói rơi xuống nửa phần dáng vẻ. Mọi người bên trong lại lần nữa đứng ra một người nam tử. Một đôi mắt sạch bóng bắn ra bốn phía. Thân hình lại là to lớn. Hơn nữa dáng người to lớn. Thật là giống như một người cường đại cổ đại võ sĩ. Được, nếu có người nguyện ý xuất chiến. Như vậy trận thứ hai khảo hạch liền chính thức bắt đầu. Cờ trắng Dương Bạch trưởng lão lúc này tuyên bố một tiếng, thanh âm rơi xuống ngay tức thì, mọi người tầm mắt lại độ tụ tập ở hiện trường chiến linh trên mình. Một khắc sau, từ chiến linh trên mình lại lần nữa cuồn cuộn ra cường đại linh năng hơi thở. Khí thế kia không ngừng leo lên, đi thẳng tới vượt qua lãnh vực cấp 5 cảnh giới mới ngừng lại. Mà vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực, chính là cái này hạng nhì đứng ra muốn dự thi vậy một người chàng trai thực lực. Chiến linh lại đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 5. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mắt thấy chiến đấu thì phải bắt đầu. Ở nơi này dưới con mắt mọi người, cấp 4 thực lực chiến linh lại nhảy một cái trở thành cấp 5 thực lực cảnh giới. Hiện trường mọi người rối rít toát ra kinh ngạc hình dáng. Ừ, cái này chiến linh lại vẫn có thể tạm thời làm ra đột phá. Có ý tứ, thật biết điều, trong đám người, thấy tình huống như vậy giống vậy còn có Lưu Kiệt. Thấy chiến linh con rối như vậy công cụ cũng có thể làm ra đột phá. Tình cảnh như thế thật vẫn là trước chưa từng gặp đã gặp. Lúc nào, một cái không có bất kỳ sinh mạng nào chiến linh con rối cũng có thể làm ra đột phá. Không tốt, cái này cái lịnh tôn con rối có thể có chút cổ quái. Nói không chừng, Lưu Kiệt bên người, Đoạn Thiên Trần một bộ nghĩ cặn kẽ diễn cảm, nhìn qua tựa hồ là đang suy tư vấn đề gì. Lưu huynh đệ, đợi hồi vẫn là phải cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ thấy được cái này một cái chiến linh, sợ rằng không chỉ là một thông thường con rối, nói không chừng là cao cấp hơn cảnh giới chiến linh. Đoạn Thiên Trần mở miệng nói, cái gọi là cảnh giới con rối chính là thực lực đạt tới nào đó cảnh giới mới có gọi. Cảnh giới chiến linh sẽ căn cứ đối thủ là thực lực tới tiến hành điều chỉnh. Đoạn Thiên Trần vừa nói như vậy, lại là gợi lên Lưu Kiệt lòng hiếu kỳ trong lòng. À, nếu là như vậy, vậy theo ngươi nói một chút. Câu này chiến linh con rối chẳng lẽ là vượt qua lãnh vực cảnh giới chiến linh? Vậy hắn thực lực cứu có thể đạt tới nhiều ít đâu? Hai người nói chuyện bây giờ, một bên tràng địa thượng chiến đấu đã bắt đầu kéo vang lên. Cái này một người năng lực người cùng cái này cái chiến linh đã đánh. Tình cảnh nhìn qua bốc lửa dị thường, vượt qua lãnh vực một cấp đến cấp 9. Trên lý thuyết mà nói cũng có thể, cảnh giới này chiến linh sự việc ta năm đó cũng là chỉ nghe qua ta ừ ra ra nói qua. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở nơi này thấy được. Đoạn Thiên Trần vừa lái miệng hướng, Lưu Kiệt giải thích, bên kia cũng là đang quan sát tràng địa thượng đang chém giết chiến đấu. Nhất là cái này một cái cảnh giới chiến linh nhất cử nhất động. Sợ mình bỏ lỡ cái gì chuyện gấp gáp tình. Tiếng vang cực lớn thỉnh thoảng truyền vào mọi người lỗ tai. Lưu Kiệt ánh mắt vậy từ đầu đến cuối quan sát cảnh giới này chiến linh nhất cử nhất động. Rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc tình cảnh. Phịch, 3 phút sau, làm nam tử này phát động dậy tấn công thời điểm. Chiến linh khôi lỗi thân hình một lần nữa tại chỗ biến mất. Lúc này liền là xuất hiện ở chàng trai sau lưng. Ngay sau đó một quyền đã hung hãn đánh ra. Cẩn thận, trong đám người, từng đạo thanh âm đã truyền ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-sins-tuu-tai-dou-tsi-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.